Tổ thần Chí Tôn, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ khóe miệng có chút nhếch lên, vừa cười vừa nói, Cơ Hạo Thiên với tư cách Tử Hoa thần triều quốc quân, cũng chỉ là nhận được 5 vị chiến hoàng cường giả ủng hộ mà thôi. Hắn biết rõ Diệp thần có năng lượng lớn như vậy, cực kỳ cung cấp còn không kịp, ở đâu còn dám khinh thị. Tuyết Hoàng cũng đi, ta đầy cũng cùng đi xem a. Diệp thần gật đầu nói. Tuy rất nhiều người đều thấy được một góc băng sơn của Diệp gia, bắt đầu coi trọng Diệp gia hơn, nhưng Diệp thần y nguyên không định đem tất cả thực lực hiện ra ở trước mắt thế nhân. Bất quá gần kề chỉ là tham gia một cái yến hội mà thôi. Vấn đề có lẽ không lớn, cùng Cơ Hạo Thiên sớm muộn là phải tiếp xúc, chỉ là không biết Cơ Hạo Thiên còn mời người nào. Nghe được Diệp thần đáp ứng, Lăng Vũ vẫn là cảm thấy hưng phấn. Nếu như Diệp thần đi, có thể đem hắn mang theo. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại hoàng tộc thịnh yến này. Trước kia đều là Lăng Thành hoặc là Lăng Húc đại biểu Lăng gia tiến về trước đây. Kể cả Lăng gia ở bên trong, Tử Hoa thần triều có tất cả lục đại hào phú. Những hào phú này sinh ý khắp toàn bộ Tử Hoa thần triều. Một ít hoạt động của Diệp gia có lẽ đã xúc phạm đến lợi ích 5 đại hào phú khác. Diệp thần đại ca phải cẩn thận mới được, miễn cho 5 đại hào phú kia đột nhiên làm khó dễ. Lăng Vũ nhắc nhở, trong đôi mắt Diệp thần hàn quang lóe lên nói, hẳn là bọn hắn còn có thể làm gì ta hay sao? Cho dù bọn hắn muốn làm gì ta, cái này không phải có Tiết Hoàng đại nhân sao? Cái khác ngược lại là không có gì. 5 đại hào phú kia cũng không gì hơn cái này. Chỉ là Cơ Hạo Thiên mời mấy vị nhân vật tôn quý kia, không biết có địa vị gì, vẫn là phải coi chừng cho thỏa đáng. Diệp thần khẽ gật đầu. 5 đại hào phú Tử Hoa thần triều kia không đối phó được mình, nhưng mà phải chú ý bọn hắn có thể mượn đao giết người hay không. Hiện tại Diệp gia mục tiêu thật sự quá lớn, cơ hồ đã trở thành công địch của toàn bộ quý tộc Tử Hoa thần triều. Bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Diệp gia diệt tộc. Cơ Hạo Thiên đột nhiên mời mình tham gia hoàng tộc yến hội, xác thực không thể không phòng. Bất quá chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị bắt được tay cầm cũng không sao. Diệp thần bây giờ có thể điều động lực lượng phi thường kinh người, tự nhiên sẽ không biết e ngại cái gì. Nhìn xem Cơ Hạo Thiên cùng 5 đại hào phú chuẩn bị làm cái gì nói sau. Màn đêm dần dần hàng lâm, nhưng hôm nay trong hoàng thành lại đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trên quan đạo rộng lớn, xe ngựa như nước chảy, so với ban ngày cũng không chút thua kém. Từng chiếc xe ngựa vương công quý tộc xa hoa đều hướng về hoàng thành hội tụ mà đi. Tối nay là hoàng tộc thịnh yến, có thể được mời mọi người là nhân vật có uy tín danh dự ở bên trong Tử Hoa thần triều. Nghe nói còn mấy vị khách nhân tôn quý của thần triều khác. Những vương công quý tộc được mời kia sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn ở trên yến hội mở ra tài giỏi, vì mình cùng gia tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích nữa. Hoàng thành lục đại hào phú tự nhiên cũng đều phái đại biểu tham gia thịnh yến. Tiết Hoàng mang theo Diệp thần, Lăng Vũ cùng một chỗ, ngồi một cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá, xuyên qua đại đạo đá xanh thật dài, tiến nhập hoàng thành. Trong hoàng thành, tại đây tòa kiến trúc to lớn đồ sộ, từng chiếc xe ngựa ở trên quảng trường khoáng đặt phía trước cung đình ngừng lại. Từng vị vương công quý tộc quần áo hoa lệ từ trên xe ngựa đi xuống, khuôn mặt bọn hắn lẫn nhau tươi cười đón chào, chào hỏi, cùng một chỗ tiến vào đại điện phía trước. Tuyết Hoàng đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một lão giả mặc áo bào tím đi tới, nhiệt tình chắp tay cười nói. Hắn giữ lại một chòm râu dê tỉ mỉ tu bổ qua, đầu tóc hoa dâm chỉnh tề buộc ở sau ót, con mắt vốn là hẹp dài cười rộ lên mảnh híp lại thành một đường nhỏ, cho người vài phần cảm giác khôn khéo. Đồ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyết Hoàng khẽ gật đầu, thần sắc đạm mạc nói, thân là chiến hoàng cường giả, hắn căn bản không cần đối với những cái gọi là hào phú gia chủ này khách khí. Đồ Hồng Thiên, Đồ Gia gia chủ một trong Tử Hoa thần triều lục đại hào phú. Hữu tướng Tử Hoa thần triều là một lão hồ ly gian trá. Lăng Vũ ở một bên truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần khẽ gật đầu. Đồ Hồng Thiên này tuy vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang. Có thể nhìn ra được người này phi thường khôn khéo giảo hoạt. Hai vị này đều là thanh niên tài tuấn của Lăng gia sao? Ánh mắt Đồ Hồng Thiên rơi vào trên người Diệp Thần cùng Lăng Vũ. Vẻ mặt trưởng bối hiền lành hỏi. Ta Lăng gia Lăng Vũ. Chắc hẳn cũng không cần cùng Đồ đại nhân giới thiệu. Về phần vị này, cũng không phải là người Lăng gia ta, mà là khách quý Lăng gia ta. Tuyết Hoàng Y Nguyên ngữ điệu vững vàng nói, nhưng lại không có nói rõ ràng lai lịch Diệp Thần. Nghe được Tuyết Hoàng vừa nói như vậy, Đồ Hồng Thiên như là đã biết thân phận Diệp Thần. Trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc, cười mỉm nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không nghĩ tới Tuyết Hoàng đại nhân cũng dẫn theo một khách quý tới. Buổi tối hôm nay khách quý thật nhiều. Tuyết Hoàng đại nhân, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Trong lời nói của Đồ Hồng Thiên, tựa hồ ý hữu sở chỉ. Tuyết Hoàng cũng không ngại. Dẫn đầu đi đến, bên cạnh còn có một chút vương công quý tộc khác được mời đến. Đang hướng nội điện đi đến. Không ít người đem ánh mắt hoặc sáng hoặc tối phóng đi qua. Bọn hắn chú ý tới Diệp Thần phía sau Tuyết Hoàng. Ánh mắt khác nhau. Tuyệt đại bộ phận người đối với Diệp Thần đều có vài phần cừu thị. Diệp Thần cùng với Diệp gia đệ tử làm những chuyện như vậy. Còn có tướng mạo Diệp Thần cái tộc trưởng này. Sớm đã thông qua tinh thần thủy tinh bốn phía truyền bá đi ra ngoài. Rất nhiều quý tộc đều bị người của Diệp gia đoạt bát cơm. Bọn hắn cừu hận Diệp Thần cũng rất bình thường. Bất quá có một nhóm người đối với Diệp Thần lại đứng xa mà trông. Diệp gia náo ra phong ba lớn như vậy, thậm chí còn tổn hại đến lợi ích hoàng gia. Cơ Hạo Thiên vậy mà không có động Diệp gia. Ở trong đó sợ là có rất nhiều nguyên do. Mặt khác theo thời gian trôi qua, sự tình Diệp gia bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Ngay cả Lân Hoàng muốn động Diệp gia cũng là sát vũ mà về. Huống chi bọn hắn những người này. Diệp Thần cùng Lăng Vũ sóng vai mà đi. Đi theo đằng sau Tuyết Hoàng tiến vào đại điện. Trên vị trí gần phía trước đại sảnh yến hội nhất, đã ngồi 8 vị chiến hoàng cường giả. Không nghĩ tới Cơ Hạo Thiên vẫn có vài phần mặt mũi. Vậy mà có thể mời động nhiều vị chiến hoàng đến đây như vậy. Bọn người Diệp Thần tiến vào đại điện, liền có bồi bàn tiến lên, cung kính đem Tuyết Hoàng mời đi vị trí gần những chiến hoàng kia. Diệp Thần cùng Lăng Vũ thì ở nơi hẻo lánh của đại điện ngồi xuống. Cách chương.